Buổi sáng vừa mới đi làm, liền thấy một người phụ nữ đứng trong hành lang khóc lớn. Một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh dỗ cô ấy, là Lý Thanh Lưu và một người trong đội của bọn họ, dường như đang nói chuyện với Ninh Vệ Đông và Chu Kiến. Không lâu sau, Phương Mẫn mang về tin tức. Thật sự là thê thảm mà, người phụ nữ đáng thương. Sao vậy chị Phương, đang nói đến ai vậy hả? Bây giờ Thôi Phong không bận rộn nên tới hỏi. Còn có thể là ai? Là nạn nhân Lâm Miểu ấy. Nghe tên cô ấy chết, ba cô ấy vì bị bệnh không dậy nổi, còn mẹ cô ấy thì thần kinh bất thường. Không biết kẻ nào lại nhẫn tâm như vậy, ngay cả một người phụ nữ mà cũng không buông tha. Thậm chí em bé trong bụng mà cũng bị đâm như thế, thật sự là điên rồi. Nói đến đây Phương Mẫn hít một hơi thật sâu. Một hồi lâu trong văn phòng cũng không có âm thanh. Buổi trưa, giữa lúc Lộ Phi Nhi và Phương Mẫn đang cùng xếp hàng với mọi người thì gặp Ninh Vệ Đông. Trông anh ta có vẻ tiền tụy, không biết là tại vì công việc mệt mỏi hay là do liên quan đến thất tình. Phương Mẫn và mọi người đến trước, Lý Thanh Lưu dẫn theo vài người trong đội anh đến ngồi bên cạnh bọn họ. Đội trưởng Lý, anh ăn cũng nhiều thật đấy. Phương Mẫn nhìn cái khay cơm như đồi núi của Lý Thanh Lưu cười nói. Ha ha, thói quen thôi, lúc còn ở bộ đội ăn nhiều như vậy cả, nếu không làm sao có đủ thể lực được. Ở cục cảnh sát, bình thường chia làm hai loại người, một là trực tiếp tốt nghiệp từ trường cảnh sát, giống như Lộ Phi Nhi và Ninh Vệ Đông, hai là bộ đội chuyển nghề, mà hiển nhiên Lý Thanh Lưu thuộc lại người thứ hai rồi. Đúng vậy, tôi nghe nói anh là bộ đội đặc chủng, vậy quân hàm của anh là gì? Phương Mẫn rất tò mò, trước kia chỉ nghe nói Lý Thanh Lưu là bộ đội chuyển nghề, còn thực hư ra sao thì cũng không rõ ràng lắm. Trung tá, Lý Thanh Lưu khẽ cười nói xong rồi còn nhìn mọi người một chút. Đúng vậy đấy, tuổi còn trẻ mà đã là trung tá rồi. Xem dáng vẻ của Lý Thanh Lưu cũng chừng 30 thôi mà đã lên làm trung tá, chứng minh anh rất có bản lĩnh. Oa, đội trưởng Lý, vậy anh đã từng chấp hành nhiệm vụ đặc biệt chưa? Đã từng giết người chưa? Thôi Phong cảm thấy vô cùng hứng thú, ngay cả những người khác cũng tò mò đợi Lý Thanh Lưu trả lời. Dĩ nhiên là cũng bao gồm cả Lộ Phi Nhi. Ha ha, đây là bí mật quân sự nên mọi người đừng hỏi nữa. Lý Thanh Lưu mỉm cười. Lộ Phi Nhi nhìn anh, không biết vì sao Lý Thanh Lưu nhìn qua luôn luôn mỉm cười, nhưng mà vẫn khiến cho bản thân cô cảm thấy vẫn nguy hiểm như trước. Cho tới bây giờ nụ cười của anh dường như không phát ra từ tận đáy lòng, mà dường như đó chỉ là thói quen, hoặc là nói là che giấu. Ồ, thật à? Mọi người đều cùng phát hiện ra tiếng hô thất vọng. Đội trưởng của chúng tôi thật sự rất lợi hại. Lần trước truy bắt tội phạm trốn trại, mới 2-3 bước đã nhảy lên lầu 2. Hắn ta chỉ có thể chịu trói ở trong đó mà thôi. Chu Kiến ngưỡng mộ đội trưởng của anh ta giống như là nước sông cuồn cuộn. Cái này trong trường cảnh sát cũng đã từng luyện qua. Ý của chị ba là cái này cũng không phải là khó khăn gì. Ha ha, đúng vậy đấy. Nhưng mà nói về đánh nhau thì đội trưởng của chúng tôi là có 102. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa bị thất bại trận nào, Chu Kiến nói. Được rồi, Chu Kiến, ăn cơm nhanh lên. Một đội viên khác trong đội của bọn họ tên là Vân Tùng, bộ dạng vô cùng cường tráng. Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn Chu Kiến một cái, lúc này mới kết thúc đề tài. Này, Vệ Đông, sao hôm nay cậu không nói chuyện vậy? Không phải bình thường cậu nói nhiều lắm à? Chu Kiến thấy rất kỳ quái, chỉ thấy cậu ta ngồi tại chỗ ăn cơm, cũng không nói chen vào. Nghe anh ta nói như vậy, Lộ Phi Nhi ngồi một bên bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Chu Kiến, mau ăn đi, lát nữa còn có việc đấy. Buổi chiều, bọn người Phan Ngọc Phong sẽ trở lại, chúng ta còn phải họp nữa. Lộ Phi Nhi nhìn Lý Thanh Lưu, dáng vẻ của anh giống như cái gì anh cũng biết, giải vây đúng thời điểm này. Anh thật sự là thông minh làm cho người ta sợ hãi. Buổi chiều khoảng hơn 3 giờ, Vân Tùng mới đưa vật chứng mới nhận được đến, và một vài chữ viết, có viết lên báo chí, còn có viết lên bệnh án. Tên khám bệnh là Lâm Miểu. Đó chính là lúc cô khám thai. Trên một tờ trong số đó có mấy hàng chữ. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ muốn đòi cho con tôi một gia đình đầy đủ. Tôi đối xử tốt với anh như thế mà anh lại nhẫn tâm như vậy sao? Mà trên cùng hẳn là tên của một người nhưng lại bị Lâm Miểu xóa mất. Lộ Phi Nhi và Chì Ba dùng cả thời gian một buổi chiều dùng dụng cụ hồng ngoại để kiểm tra tài liệu. Cuối cùng cũng xóa được ít sương mù, biết rõ người đàn ông này là ai. Hắn ta tên là Lao Hữu Đắc. Chì Ba vội vàng đưa ra kết quả qua cho đội cảnh sát hình sự, hy vọng có thể nhanh chóng truy bắt hung thủ về chịu tội trước pháp luật. Nhìn chữ phía trên, chắc Lâm Miểu đang tố cáo người đàn ông kia sao? Nhất định cô ấy rất thương anh ta, nếu không thì làm sao có thể vì anh ta mà cam tâm tình nguyện làm mẹ đơn thân chứ. Mang bầu được 5 tháng, hẳn là đã có thể cảm giác được Thấy thay đạp được rồi. Nhưng mà rốt cuộc là ai? Buổi tối Lợi Phi Nhi trực ban, cô đang chờ kết quả xét nghiệm ADN. Bây giờ kết quả này vô cùng quan trọng. Nếu xác nhận ADN cùng mảnh da người trên tay người chết và thai nhi trong bụng trùng khớp với nhau, như vậy thì có thể làm cho vụ án này thật sự tiến triển. Làm việc muộn nên lỡ mất thời gian ăn cơm, khẳng định căng tin cũng không còn gì để ăn. Lộ Phi Nhi chỉ có thể ăn mì gói. Có thể là bởi vì phòng kỹ thuật của bọn họ thường xuyên tăng ca nên ở trong phòng này dự trữ rất nhiều mì gói. Chỉ ăn mì ăn liền thôi sao? Là Lý Thanh Lưu. Ủa, đội trưởng Lý, anh chưa tan ca sao? Lúc nào gặp anh, Lộ Phi Nhi cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Cảm giác tay chân của cô không biết đặt ở đâu cho phải. Vẫn chưa, còn tí việc, cô đang chờ kết quả à? Lý Thanh Lưu từng bước đến bên cạnh Lộ Phi Nhi, nhìn mì gói trên bàn. Hả, đúng vậy. Bình thường Lộ Phi Nhi sẽ không xấu hổ như vậy đâu. Ít nhất sẽ không giống như bây giờ, không biết nói gì. Cô kết luận bất thường bản thân là do Lý Thanh Lưu khiến cho người ta cảm thấy bức bách. Ừ, vậy tôi chờ. Lý Thanh Lưu nhìn thoáng qua Lộ Phi Nhi, mặt cô hồng hồng, làm cho người ta muốn cắn một ngụm. Không biết vì sao cô bé Lộ Phi Nhi này lại làm cho anh có cảm thấy giống như là anh rất thích ăn quả anh đào vậy. Lý Thanh Lưu rời khỏi, Lộ Phi Nhi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bức bách cũng dần biến mất. Một lát sau, ngay lúc Lộ Phi Nhi chuẩn bị ăn mì gói, Lý Thanh Lưu lại quay trở lại, gõ hai cái rồi mới mở cửa ra. Sau đó bước vào, để túi ly lông đang cầm trong tay lên bàn. Bên cạnh mì gói, Lộ Phi Nhi vội vàng đứng lên. Đội trưởng Lý, tôi mua thêm cho cô ít cơm với cánh gà. Lúc tôi thấy cô ăn cơm ở căng tin, hình như rất thích ăn cái này. Lý Thanh Lưu cười nói. Hả? À, vậy cảm ơn đội trưởng Lý. Mặt Lộ Phi Nhi càng đỏ hơn. Căng tin lâu như vậy mới chỉ làm món canh gà một lần. Không khéo, dáng vẻ tham ăn của mình lại bị người ta phát hiện rồi. Ăn đi. Lý Thanh Lưu nhìn xung quanh, sau đó đến ngồi đối diện với Lộ Phi Nhi. Lấy tạp chí để trên bàn bắt đầu lật xem. Lộ Phi Nhi đâu còn tâm trí muốn ăn gì nữa, nhưng mà cũng không thể không ăn. Bữa cơm này đúng là khổ nhất từ trước tới giờ. Lý Thanh Lưu vừa xem tạp chí vừa quan sát dáng vẻ ăn cơm của Lộ Phi Nhi. Lộ Phi Nhi có thể cảm giác được ánh mắt của anh, nhưng mà cô lo lắng là liên quan đến việc mình ăn cái gì mới được. Lộ Phi Nhi nhanh chóng ăn xong, giống như muốn cho Lý Thanh Lưu một chút mặt mũi. Cô ăn một cái cánh gà. Có trời mới biết, Lộ Phi Nhi căn bản không biết cánh gà này có mùi vị gì ấy chứ. Bình thường cô có vẻ ít nói chuyện, nhìn cô ôn nhu mềm yếu, thật không ngờ cũng có chút nhẫn tâm. Cho tới bây giờ Lý Thanh Lưu không bao giờ thích xem vào việc của người khác, nhưng mà vào lúc này anh lại muốn quan tâm, nói những lời này ra thì Lộ Phi Nhi sẽ có phản ứng như thế nào. Trong chuyện tình cảm, không ai có thể miễn cưỡng được. Ý tứ của Lộ Phi Nhi là không thích chính là không thích, cho dù có là bản thân cũng không có cách nào. Nhưng mà có rất ít người nào lại dứt khoát giống như cô vậy, Lý Thanh Lưu nói. Rất xin lỗi, tôi chỉ muốn cậu ta có thể nhanh chóng tỉnh táo lại mà thôi. Đây là Lộ Phi Nhi thật tâm nói. Cho dù bọn họ không làm người yêu của nhau được, nhưng mà cũng không mong cậu ta sẽ bị tổn thương. Tinh! Âm thanh máy móc vang lên. Đây là kết quả mà bọn họ đã đợi rất lâu rồi. Lý Thanh Lưu nhíu mày chờ đợi. Mảnh da trong móng tay nạn nhân là của Lao Hữu Đắc. Còn có cái thai trong bụng Lâm Hiểu Mâm cũng là của anh ta. Lộ Phi Nhi có chút khó tin. Không lẽ người đàn ông này giết cả phụ nữ và con của mình sao? Mặt Lý Thanh Lưu âm u. Thế này mới chính là hắn. Anh không nói gì, cầm kết quả Lộ Phi Nhi đưa cho, đi thẳng ra ngoài. Lộ Phi Nhi cũng muốn biết rút cuộc là có chuyện nguyên nhân gì mà lại khiến hắn làm như vậy. Ngay sau đó cũng bước theo Lý Thanh Lưu. Ở bên cạnh phòng điều tra, đứng ngoài quan sát thẩm vấn. Lúc này Lộ Phi Nhi mới phát hiện đa số mọi người trong đội điều tra đều ở đây. Đó là một người thanh niên rất trẻ tuổi, bộ dáng không xấu, thậm chí trên mặt còn có nét thanh xuân. Lý Thanh Lưu cầm bản báo cáo bước vào, động tác của anh rất thong thả, thậm chí có thể nói là không nhanh không chậm. Dáng vẻ giống như là mọi việc đã nằm trong lòng bàn tay, vô tình làm cho Lao Hữu Đắc cảm thấy vô cùng áp lực. Lộ Phi Nhi thấy cậu ta đang chảy mồ hôi. Có thể khai mọi chuyện được chưa? Lý Thanh Lưu cười nói, đưa bản báo cáo trong tay cho Chu Kiến đang ngồi bên cạnh. Có cái này, cậu ta nói hay không nói cũng không có khác gì nhau nữa rồi. Chu Kiến nói hùa theo. Biết đây là cái gì không? Báo cáo xét nghiệm ADN, trong đó chứng thực mảnh da trong móng tay Lâm Miểu và trước khi chết cô ấy đã dãy giụa để lại. Vì vậy, trên cổ của cậu mới bị thương đúng không? Đứa bé trong bụng của cô ấy cũng là của cậu. Không đợi Lý Thanh Lưu nói hết, Lào Hữu Đắc đã vội vàng ngăn cản anh. Được rồi, tôi nói, tôi sẽ khai hết. Từ khi Lao Hữu Đắc bị bọn họ mang tới đây, Cậu ta cũng đoán được sẽ có kết quả như thế này. Cậu ta rất hối hận, thật sự rất hối hận. Lâm Miểu và Lao Hữu Được quen nhau được một năm trước. Lâm Miểu là người phụ nữ đã từng ly hôn, con người cũng rất lả lơi. Mới quen biết với Lao Hữu Đắc không lâu, quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước. Nhưng mà đầu năm nay, Lâm Miểu đột nhiên nói cô ấy mang thai. Vốn dĩ Lao Hữu Đắc chỉ muốn chơi đùa, căn bản không thật sự nghiêm túc. Huống chi cậu ta còn có bạn gái. Quan trọng nhất là Lâm Miểu là người phụ nữ đã từng ly hôn, lại còn lớn hơn cậu ta 10 tuổi. Nhưng mà Lâm Miểu lại bắt phải kết hôn với cô ấy, hết lần này đến lần khác uy hiếp cậu ta, gọi điện thoại cho cậu ta, thậm chí còn muốn tới nhà tìm cậu ta. Lao Hữu Đắc sợ hãi, lo lắng nếu Lâm Miểu tìm tới cửa thì mọi chuyện coi như xong rồi. Vì vậy cậu ta nổi lên ý định giết người, xuống tay độc ác với người phụ nữ đã yêu và mang thai con của cậu ta. Cô ấy mang thai con của cậu, một ngày làm vợ chồng trăm ngày tình nghĩa, sao cậu lại nhẫn tâm xuống tay với cô ấy như vậy, đâm vào con của cậu những năm nhát dao. Chu Kiền tức giận đứng lên, anh muốn hung hăng bước qua đánh cho cái tên không bằng cầm thú này một trận. Nhưng mà Lý Thanh Lưu ngăn cản anh lại. Lúc này Lao Hữu Đắc biết mình đã xong rồi, cậu ta ngơ ngác ngồi chỗ đó thấp giọng nói, cô ấy chỉ muốn đứa con chứ không phải là thật sự yêu tôi. Lộ Phi Nhi nhớ tới lời nói của em trai nạn nhân. Vốn dĩ Lâm Miểu có một gia đình hạnh phúc, kết hôn chưa được 2 năm, cô ấy sinh được một bé trai, tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng mà ngay tại lúc con trai được 6 tháng đã xảy ra tai nạn. Bởi vì công việc trong nhà rất nhiều, nên buổi tối lúc cho con bú, Lâm Miểu quá mệt nhọc ngủ thiếp đi, con trai bị cô ấy đẻ chết. Mất con trai đối với Lâm Miểu mà nói là một đả kích vô cùng to lớn. Hai vợ chồng lại không có cách nào quên đi nỗi đau này, cuối cùng vẫn là ly hôn. Kỳ thật, cô ấy cũng là một người phụ nữ rất đáng thương. Lộ Phi Nhi ra khỏi căn phòng đó, lúc này mới phát hiện chân mình đã tê dần, trong lòng không rõ là tư vị gì. Phụ nữ ơi là phụ nữ. Để làm việc được thuận lợi, Lộ Phi Nhi thuê một phòng trọ ở gần sở cảnh sát. Nhà không được mới lắm, cô thuê một phòng ở lầu 3. Lúc đầu hy vọng có thể tìm người thuê chung, nhưng lại nghĩ lúc đó còn ở trường học, mấy người ngủ cùng một phòng, thật sự là không muốn tiếp tục sống chung với người khác nữa. Mặc dù cô phải gánh vác tiền thuê nhà ở thành phố không nhỏ, nhưng mà đổi lại có thể được tự do, xem như cũng đáng giá. Nhớ lúc trước còn ở trường học, mấy sinh viên nữ cùng sống trong một phòng rất hòa thuận. Nhưng mà một số người có thói quen khiến Lộ Phi Nhi rất ghét. Ví dụ như về mặt vệ sinh, lỗ mũi của cô hơi nhạy cảm, có phản ứng rất lớn với mùi vị. Bất kể là mùi không hay tốt, hay là mùi thơm hoặc nồng nặc, cô đều không thích. Cô cũng không thích trên người mình có mùi vị gì, cho dù đó là mùi đặc biệt của cơ thể. Có thể nói ở một phương diện nào đó, cô có tính đặc biệt thích sạch sẽ. Ra ngoài đi học nhiều năm như vậy, Lộ Phi Nhi vô cùng nhớ những lúc còn sống ở nhà, thích tự bản thân mình nấu cơm ăn. Hễ là ra ngoài đi học, nhất định đều là ăn đủ loại cơm tiệm. Nhất định cũng ăn đủ các loại mì ăn liền, trừ khi không thể khác được, nếu không tuyệt đối Lộ Phi Nhi sẽ không ăn mì ăn liền. Hôm nay sếp cho cô nghỉ, cho nên chiều nay cô về sớm. Lộ Phi Nhi xách theo cánh gà hôm qua còn về nhà. Khó có được một ngày nghỉ, cô nghĩ nhất định mình phải thư giãn một phen mới được. Về nhà thay quần áo, vừa xem tivi lại vừa lấy cánh gà ra gặm. Bởi vì hôm qua còn rất nhiều, Lộ Phi Nhi đặt vào trong tủ lạnh, khá tốt, mùi vị dường như vẫn không đổi. Lộ Phi Nhi cảm thấy hương vị của cánh gà thật sự rất ngon, bất chi bất giác ăn thật nhiều. Dĩ nhiên cô cũng nhớ đến người đưa cánh gà cho mình. Không biết đội trưởng Lý Thanh Lưu đối xử với cô như vậy là có ý gì. Phải biết rằng anh ấy không phải là cấp trên trực tiếp của cô, nhưng mà cũng coi như là một nửa cấp trên đi. Anh đánh giá cô như thế nào cũng không quan trọng mấy. Thực ra Lộ Phi Nhi cảm thấy bộ dáng của Lý Thanh Lưu thật sự rất tốt. Lúc cười xấu xa, lúc nghiêm túc, lúc ánh mắt sắc bén như thế. Nhìn anh tuổi cũng không còn nhỏ, nhất định là đã kết hôn rồi. Một người đàn ông ưu tú như vậy sẽ thích khiến phụ nữ như thế nào chứ? Lộ Phi Nhi phát giác ra bản thân cô thật sự rất thích nhìn thấy anh, thậm chí còn cảm thấy được sự hồi hộp. Sáng sớm, Phó Cục trưởng Vương giao cho Lý Thanh Lưu hướng dẫn đội điều tra đi họp. Phòng kỹ thuật cử Lộ Phi Nhi và chị ba tham dự, còn có bác sĩ pháp y Bạch Mai nữa. Trong phòng hội nghị, không khí rất nặng nề. Mỗi khi đến lúc họp, ở đây luôn có khói trắng lượn lờ, đàn ông đều có sở thích này. Mặc dù Lộ Phi Nhi nhạy cảm với mùi vị, nhưng lại không chán ghét mùi thuốc lá. Bởi vì ba cô cũng là một người nghiện thuốc lá, vậy nên ngửi mùi thuốc lá này khiến cô lại cảm thấy thân thiết. Có đôi khi cũng thấy rất nồng, nhưng cũng không tỏ vẻ chán ghét. Rèm cửa được kéo lại, Phó Cục trưởng Vương trực tiếp lên tiếng. Trong tháng 6 vừa rồi,

gia đình phạm tội. Anh ta kêu Trì Ba và Lộ Phi Nhi. Hai người đến nhà họ khám xét chứng cứ. Bạch Mai đã kiểm tra miệng vết thương của Triệu Hưng Đạt. Hai người hãy lấy chứng cứ hiện trường và vết máu ra so sánh xem sao. Vâng, anh yên tâm. Trì Ba là người phụ trách chủ yếu. Bây giờ có thể kết án hay không, chứng cứ trên tay bọn họ là vô cùng quan trọng. Tình huống của gia đình này khiến bọn người Lý Thanh Lưu rất hoài nghi. Sau lời nói dối thường là chân tướng, đúng như lời Lý Thanh Lưu đã nói, hiện tại điều quan trọng nhất chính là chứng cứ. Bởi vì dám cả gan gây ra vụ án tàn ác như vậy, trong lòng anh thừa nhận khả năng gian xảo và máu lạnh cũng không phải là người bình thường nào cũng có thể so sánh được. Đầu tiên Lộ Phi Nhi và Trì Ba đi đến hiện trường xảy ra vụ án. Nếu đã biết đối tượng tình nghi lớn nhất là Triệu Hưng Đạt từng bị thương, vì vậy bọn người Lộ Phi Nhi phải chú trọng vào việc điều tra vết máu ở hiện trường rồi. Sau khi chuyển thi thể, dọn dẹp đồ vật hỗn tạp ở hiện trường và bỏ đi những đồ vật bị thiêu đốt, trên mặt đất lộ ra màu đen và màu đỏ sậm của gạch. Kiểm tra vết máu là một trong những vật chứng thường xuyên thấy nhất ở trong pháp y. Bình thường nó có thể giải quyết có phải là vết máu hay không, là máu của người hay máu của động vật, thuộc lại nhóm máu nào, là máu của đàn ông hay của phụ nữ, cùng với vị trí chảy máu, thời gian chảy máu và lượng máu chảy ra rất quan trọng. Từ đó có thể điều tra ra nhiều vấn đề, căn cứ vào đó mà cung cấp manh mối cho thẩm phán. Đầu tiên, hai người gỡ màn che chắn trong nhà lên, sau đó mang khẩu trang vào mới bắt đầu làm việc. Sử dụng khí ammoniac, mấy người Lộ Phi Nhi rất thuận lợi tìm được vết máu. Khí ammoniac tác dụng với thành phần màu đỏ của máu sẽ làm cho màu xanh lá cây ánh hình quang, độ nhạy cảm có thể đạt tới 100%. Ở trên tường, trên mặt đất và trên giường đều có vết máu. Hai người cố gắng lấy mẫu rồi sau đó chụp ảnh dấu vết lại. Thông qua hệ thống phân tích máu, vết máu bắn tung tóe, hướng đi và hình dạng rải rác ở hiện trường, kết hợp với vị trí bị thương của thi thể có thể xác định tư thế của nạn nhân bị thương và hung thủ tại hiện trường khi đó. Trên hàng loạt màn máu tươi vung vãi, đặc biệt là những cái này vượt qua mức vung vãi chiều cao của một con người, cho thấy cả quá trình vật lộn rất quyết liệt thông qua dấu vết này. Lý Thanh Lưu lái xe đến, Lộ Phi Nhi thấy sắc mặt anh rất nghiêm túc, đoán chừng đã gặp trở ngại ở phòng thẩm tra rồi. Lý Thanh Lưu, Trì Ba và Lộ Phi Nhi suy diễn lại quá trình vụ án một lần nữa. Có ba người có khả năng phạm tội trực tiếp nhất, nhưng mà ai trong số đó là thủ phạm chính? Rút cuộc người nào mới thật sự là động thủ giết người? Những thứ này đều cần phải dựa vào chứng cứ mới nói chuyện được. Vóc dáng Triệu Hưng Đạt cao khoảng 1m65, như vậy là cao sấp xỉ với Lộ Phi Nhi. Lý Thanh Lưu bảo Lộ Phi Nhi cầm dao, còn anh đóng giả làm nạn nhân, bắt đầu thí nghiệm mô phỏng lại vụ án. Hai người đứng rất gần nhau, Lý Thanh Lưu vừa dùng lực, Lộ Phi Nhi lập tức bổ nhào vào trong lòng anh, khiến mặt cô đỏ lên, thậm chí cô còn ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Chỉ có điều rất dễ nhận thấy là Lý Thanh Lưu cũng không chú ý đến điểm này, anh vẫn tiếp tục thảo luận với Trì Ba. Ngày hôm sau, đã có kết quả kiểm tra, mà bên pháp y Bạch Mai cũng đã cho kết quả giám định vết thương của Triệu Hưng Đạt, khiến người ta hài lòng. Cầm lấy bằng chứng, đầu tiên Lý Thanh Lưu thẩm vấn con rể Triệu Hưng Đạt trước, tên là Liễu Cương. Anh ta có vẻ vô cùng căng thẳng, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của mấy người cảnh sát thẩm vấn. Anh ta hy vọng có thể nhận được chút manh mối từ trong đó. Lý Thanh Lưu ung dung nhìn anh ta, nhấc tay giơ tài liệu lên. Bằng chứng cho thấy vết thương trên người cha vợ anh là do vết dao gây nên. Trong nhà cha vợ anh cũng phát hiện ra con dao này. Tại hiện trường vụ án cũng phát hiện ra vết máu của ông ta. Hơn nữa, quan trọng nhất là giết 3 người hay có thể là 8 người. Bà vợ anh và em vợ anh đã khai báo tất cả rồi. Bọn họ nói là do anh chỉ thị. Tôi nhắc anh một điều, mức hình phạt giữa hung thủ chính và kẻ đồng lõa chênh lệch rất lớn. Tôi nghĩ, nói bậy, bọn họ nói bậy, tôi không giết người, tôi không làm. Là bọn họ ép buộc tôi, bọn họ nói, nếu tôi không tham gia bọn họ sẽ giết tôi. Tôi không có cách nào khác, tôi... Liễu Cương nói năng lộn xộn, anh ta vô cùng sợ hãi, sau đó bắt đầu khai báo. Bởi vì vóc dáng của con trai Lưu Hưng Đạt gầy yếu nên mỗi lần phạm tội, đầu tiên anh ta sẽ chui vào từ phần trên của cửa sổ, sau đó mở cửa ra cho hai người khác vào. Điều đáng nói là đa số người dân ở đây, cửa sổ và cánh cửa thủy tinh phía trên đều phải ấn lên từ bên ngoài, chỉ dùng mấy cây đinh nhỏ cố định lại. Cái này dễ dàng cho tội phạm lợi dụng thời cơ gây án. Đến lần đột nhập cuối cùng này, bọn họ lại gặp phải phản kháng quyết liệt. Ban đầu nạn nhân vật lộn với Triệu Hưng Đạt và con trai ông ta, sau khi tận mắt thấy vợ mình bị giết, lại điên cuồng chống lại, nhưng cuối cùng vẫn không định nổi, ngã vào trong vũng máu. con trai của nạn nhân vừa tròn 8 tuổi. Sau khi nhìn thấy cha mẹ bị giết hại, sợ hãi tê liệt ngã xuống giường, Triệu Hưng Đạt trực tiếp đè bé xuống. Lúc này Hình Quế Đông còn chưa chết, anh ta nhìn con trai mình rơi vào tay tên hung thủ, ánh mắt trừng thật to. Anh muốn đứng lên, muốn cứu con của mình, nhưng mà lúc này miệng anh đã phun đầy máu tươi, lực bất tòng tâm. Triệu Hưng Đạt không đành lòng với biểu hiện vừa rồi của con rể, đưa con dao cho Liễu Cương, bảo anh giết đứa bé đi. Nhưng mà Liễu Cương nhìn đứa bé trước mắt cũng giống như là con trai của mình, nói sao cũng không xuống tay được. Triệu Hưng Đạt tức giận, cầm lấy cái khoan sắt bên cạnh do mình mang đến đâm thẳng vào thân thể bé trai. Nhưng thật không ngờ, cái khoan sắt lại cắm vào mép giường gỗ, không nhổ ra được. Bọn họ chỉ có thể bỏ đi. Liễu Cương khai báo xong hết, cuối cùng dường như là đang nói cho bản thân mình nghe. Anh ta nói, vào khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt người đàn ông vẫn trừng lớn. Anh ấy muốn bỏ về phía vợ và con của mình. Lộ Phi Nhi lấy một tờ báo qua, phía trên đăng tin kỹ càng về vụ án giết người náo động một thời. Phóng viên viết bài vô cùng tỉ mỉ, kể về ba người này chỉ hơn 300 đồng mà là tay hung ác giết hại cả nhà người ta, miêu tả rất tỉ mỉ. Đài truyền hình tính yêu cầu bọn họ tái hiện lại một chút về hành trình phá án, nhưng mà bị Lý Thanh Lưu từ chối. Anh đưa cơ hội này cho Phó Cục trưởng Vương, cũng không quan tâm mọi người có đồng ý hay không, anh trực tiếp về nhà nghỉ ngơi rồi. Lộ Phi Nhi thấy đài truyền hình tâng bốc gì đó, thả ba người Triệu Hưng Đạt về, sau đó lại bắt lại lần nữa. Nhìn Thôi Phong vừa ăn mì ăn liền cũng muốn bắn lên, Lộ Phi Nhi nhớ tới liền nhịn không được cười. Phương Mẫn nhìn thấy người tuổi trẻ thật không biết làm sao. Vụ án kết thúc nhanh chóng, năng lực phá án mạnh mẽ, phải nói là hoàn mỹ. Đội của Lý Thanh Lưu được tính khen ngợi, ngay cả Lộ Phi Nhi là nhân vật phụ mà cũng được lãnh tiền thưởng. Đây là lần đầu tiên Lộ Phi Nhi được khen ngợi, điều này làm cho cô vô cùng vui vẻ. Hôm nay trên hành lang lại gặp được Ninh Vệ Đông, rất dễ nhận thấy anh ta đang trốn tránh cô. Lộ Phi Nhi dự định tiến lên chào hỏi như bạn bè bình thường, nhưng sau đó lại suy nghĩ, bởi vì bản thân cô không có tình cảm với cậu ta. Hơn nữa chính cô lại là người từ chối, cho nên cô mới có thể ung dung như vậy. Nhưng Ninh Vệ Đông thì khác, cậu ta rất yêu cô, còn bị từ chối cũng rất thẳng thừng nữa. Nếu bây giờ không có chuyện gì mà lại tới chào hỏi, như vậy đối với Ninh Vệ Đông mà nói thì thật sự là tổn thương rất lớn. Lộ Phi Nhi nhận được thư của Ngô Viện Viện. Công việc hiện tại của cô ấy cũng vô cùng thuận lợi. Về đêm này, Lộ Phi Nhi vẫn tin tưởng. Ngô Viện Viện là một người rất thông minh, cách đối nhân xử thế vô cùng khôn khéo, thành tích cũng tốt. Cô ấy nói cô ấy nhớ Lộ Phi Nhi, muốn hình ảnh chụp của cô, muốn xem cây phong chỗ bọn họ. Đề tài này khiến cho Lộ Phi Nhi rất hứng thú. Hiện tại bây giờ đang là cuối mùa thu, thời tiết thật sự rất tốt. Rừng phong đỏ ở ngoại ô rất đẹp, thật sự rất muốn đi xem. Này, người đẹp, Phát Xuân à? Nghe Thôi Phong nói chuyện không chút che đậy, Lộ Phi Nhi mới phát hiện bản thân mình hiện giờ đang nghiêng người bên bệ cửa sổ, si mê nhìn bên ngoài. Nghe tiếng nói của Thôi Phong, Lộ Phi Nhi quay đầu lại, không ngờ nhìn thấy Lý Thanh Lưu, Hoàng Chiêm Quân và Phương Mẫn đều ở đây. Tất cả bọn họ đều đang nhìn cô. Không có. Lộ Phi Nhi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bởi vì có Lý Thanh Lưu ở đây nên cô không có can đảm nhìn người khác. Ôi chao, cô bé này sao hôm nay lại thẹn thùng như thế? Bọn họ đều biết Lộ Phi Nhi là một người rất đáng yêu. Lý Thanh Lưu và Hoàng Chiêm Quân vào văn phòng. Lúc này Phương Mận mới đi tới. Đang nghĩ cái gì mà say sưa như thế? Nhìn em gần đây rất vui vẻ, lúc không có chuyện gì cũng bật cười. Có phải em đang yêu thật rồi phải không hả? Phương Mận cười nói. Đâu có đâu, em đang suy nghĩ. Bây giờ đúng là lúc lá phong đang đỏ, rất muốn nhìn một chút mà thích đứng dưới cây phong chụp một tấm hình. Lộ Phi Nhi tỏ ra vô cùng hứng phấn. Đúng là vậy à? Phong cảnh ở ngoại thành thật sự rất đẹp. Phương Mẫn cũng bị cuốn hút. Đúng rồi, không phải kỹ thuật chụp hình của chị ba rất tốt sao? Chị ba, chừng nào anh rảnh thì chụp cho tôi tấm hình đi. Từ sau lần Lộ Phi Nhi đi cùng chị ba ra ngoài công tác trước, hai người hiểu rõ nhau rất nhiều. Nhưng mà chị ba nghe Lộ Phi Nhi nói xong, ngẩng đầu từ trong sách vở lên, ngơ ngác nhìn Lộ Phi Nhi. Thôi Phong bên cạnh cười ha ha. Lộ Phi Nhi tức giận cau mày lại. Tôi thấy cô vẫn nên thay đổi người khác đi. Phương Mẫn nói lời hợp lý. Vì sao? Đúng là kỹ thuật của chị ba rất tốt, có thể nói là tương đối khá. Chỉ có điều, kỹ thuật chụp ảnh của cậu ấy chỉ thích hợp cho việc chụp thi thể mà thôi. Cậu ấy chụp người sống cũng giống như người chết. Lần trước Thôi Phong cũng không tin, bảo cậu ấy chụp một tấm. Kết quả tiểu tử này vừa mới nhận lấy tấm ảnh thì trực tiếp xé nát luôn. Phương Mẫn cười nói. Lúc này chị ba cũng lắc đầu không biết làm sao. Thật vậy sao? Ảnh anh chụp ra vô cùng khó coi à? Lộ Phi Nhi còn chưa nghe nói qua chuyện như thế này bao giờ.

Anh hẳn là không phải là lấy cho tôi con thỏ đó chứ? Đương nhiên không phải. Lần trước ở nơi khác tôi nhìn thấy cái này, khi đó tôi đã thấy nó rất giống với cô. Như thế nào? Cái này lại nói giống với cô nghĩ sao? Lý Thanh Lưu, anh là người trước sau như một, thích trộm đổi ý niệm. Lộ Phi Nhi mở to hai mắt nhìn anh. Lý Thanh Lưu lại làm như không có ý gì, trả tiền xong liền lôi kéo Lộ Phi Nhi rời đi.